Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 418 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Viên Chiến Thiên mang theo mấy đại thánh thú rất nhanh liền diệt xã hai gã chí tôn trung giai và vài đầu thánh thú kia. Nhưng ở trên chín tầng trời Vĩnh Hằng Chi Thần đã nhanh chóng đánh chết một đám chí tôn tùy thần và thánh thú. Không ít huyết vụ tán ra, từng tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng lại vang lên. Lực lượng của Ma Vân Hắc Động quả thực không có chừng mực, mỗi một cái hắc động đều khó có thể hủy diệt, thỉnh thoảng lại có ma trưởng xuất hiện, chí tôn tùy thần và thánh thú căn bản không có cơ thể chống lại. Hai lão Long Vương kia cũng dùng hết toàn lực, toàn thân đều là máu, nhưng lại chỉ có thể kiềm chế được một đầu hắc hổ ma hoàng. Trận chiến này Kim Tộc và Thiên Long Môn quả thật tổn thất thảm trọng. Cứ như thế tiếp, nhất định sẽ phải xóa tên khỏi thiên vực. Đúng lúc này, vực ngoại có một vòng kim sắt quang đoàn cực nhanh lao tới. Kim sắt quang đoàn này hình như rồng, tốc độ nhanh đến tận cùng, trong chớp mắt đã bay qua vô số khoảng cách không gian chạy tới vực ngoại thiên vực. Thiên vực, ngoại vực, kim sát chi khí bắt đầu khởi động công ngớt, mỗi một đạo kim sát chi khí đủ để phá hủy bất luận thần thiết cứng rắn nhất. Đây là khí kình sắc bén nhất ngoại vực, là một trong các lực lượng nguyên thủy nhất. Đoàn kim sát chi khí này từ một nơi xa xôi sông đến, nhưng là một đầu kim long hư ảnh mấy chục vạn mét, lộ ra khí thế bàn bạc, hùng vĩ đồ sộ. Lúc đoàn kim sát chi quang này lâm xuống thiên vực, toàn bộ co rút lại, rất nhiều kim quang toàn bộ thu liễm. Rốt cục lộ ra một đầu viễn cổ cự long cực kỳ to lớn bên trong, long giác của nó bén nhọn, long lân đập lè, long chảo thật sâu, long vĩ thon dài, bộ dáng uy vũ dọa người, hoàng uy bảng bạc. Trên đỉnh đầu của nó đứng một nam tử trẻ tuổi mặc kim y, tướng mạo khiến mọi người khó nhìn được phải nhìn hai lần, khí vũ hiên ngang, lộ ra một cỗ khí tức không giận tự uy, mang đến cho người một loại cảm giác áp bách vô hình khiến cho người phải kính bái. Chết tiệt, ta vẫn quay lại chậm một bước. Long, xông vào cho ta, giết sạch đám người tạp chủng ma hổ tộc. Người trẻ tuổi nhíu chặt lông mày, lập tức hạ lệnh quát. Đầu viễn cổ cự long này cũng cảm nhận được nguy cơ của long tộc. Lúc này gầm thét một tiếng, thân thể to lớn lao thẳng vào bên trong thiên vực. Giống. Viễn cổ cự long liên tục gào thét, khiến cho cửu thiên trong thiên vực đều nứt vỡ. Rất nhiều cương phong và loạn lưu từ vực ngoại đều lao đến. Ở trên thiên long địa vực, tất cả mọi người đều cảm nhận được cỗ uy áp kinh khủng kia, nguyên một đám đều bị dọa tới mức phải tìm nơi ẩn nấp. Vĩnh Hằng Chi Thần của ma hổ tộc càng đang đến đại chiến đám người kim tộc thiên long môn chính diện, nhất nhất trùng kích, mà vẫn hắc động trong nháy mắt hỏng mất. Cái gì, rõ ràng vẫn còn long hoàng uy hiếp được ta sao? Vĩnh Hằng Chi Thần ma hổ tộc nhẹ thở nói. Người này là nhân vật cấp bậc lão tổ của ma hổ tộc, cũng là yêu nghiệt thành danh cùng thời với Lăng Thái Sơ, tên là Khương Tà Vương, đã từng là tồn tại top 10 trên trí tôn bảng. Hắn thu liễm tất cả mà Vân Hắc Động nhìn sang viễn cổ cự long đang trùng kích đến kia. Con mắt đen co rụt thật sâu, một cỗ đố kỵ lập lè. Không nghĩ tới tên này rõ ràng cũng đi tới một bước này, bất quá vừa vặn để ta thử xem thực lực chân chính của mình đến đâu. Thật to gan, dám tàn sát kim tộc của ta. Hôm nay các người đừng mong ai trốn được. Người trẻ tuổi này thấy từng màn máu chảy thành sông, thần sắc đại biến. Hắn phẫn nộ rống một tiếng, mười ngón tay liền chỉ xuống đám người ma hổ tộc bên dưới. Siêu, từng đạo kim sát chỉ mang vạch phá trời cao, trong nháy mắt bắn lên người chí tôn thủy thần ma hổ tộc đang đối chiến với người kim tộc, thiên long môn. Bang, từng đạo kinh bạo vang lên, người ma hổ tộc ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có, đã trực tiếp bạo liệt thần thể mà vong. Lúc hắn định xuất kích lần nữa, Khương Tà Vương đã xuất thủ, một vòng ma vân bắt đầu khởi động, ngăn cản toàn bộ những chỉ mang màu vàng kia. Lăng Thái Sư, đối thủ của ngươi là ta! Khương Tà Vương cầm trong tay hồ hủy, hắn chắn trước người trẻ tuổi kim tộc kia. Người trẻ tuổi kim tộc này chính là nhân vật nổi danh trên trí tôn bảng kim tộc đã biến mất vài vạn năm. Lăng Thái Sư cũng chính là thân sinh đại ca của Lăng Thái Mông. Đại ca! Hắn quay về rồi! Lăng Thái Mông trọng thương không nhẹ, lệ nóng doanh tròng hoảng sợ nói. Thái Sơ Lão Tổ, là Thái Sơ Lão Tổ, chúng ta được cứu rồi. Lăng Bác nhịn không được kinh hô. Một ít chí tôn thủy thần khác của kim tộc vẫn chưa chết, cũng từng nghe qua các loại truyền thuyết về Lăng Thái Sơ. Nguyên một đám lộ ra vẻ mừng như điên. Về phần người ma hồ tộc cũng có chút ít luống cuống. Bọn hắn trong chớp mắt đã chết hơn 10 tên chí tôn thủy thần. Có thể nghĩ vị lão tổ tông của đối phương thực lực khủng bố cỡ nào. Lập tức rút lui. Khương Điển Công Hổ là một đời kiêu hùng, lập tức phát hiện tình huống không đúng, lập tức hạ lệnh quát. Một ít người ma hầu tộc còn lại lập tức hội tụ chung một chỗ, lách đến trốn sau lưng Khương Tả Vương. Người kim tộc và thiên long môn căn bản không có bất kỳ năng lực phản ứng nào đi cản trở. Trận chiến này bọn hắn tử thương hơn phân nửa người, thiên long môn càng bị phá hủy, vô số đệ tử thương vong, tổn thất thực sự quá thảm trọng. Ma hầu tộc, tốt, các người rất tốt. Hôm nay các người đừng ai mơ trốn được. Ngày sau, Lăng Thái Sơ ta tất sẽ tàn sát hết thảy ma hầu tộc các người. Lăng Thái Sơ nộ khí cuồn cuộn mà quát. Hắn biến thành một phòng kim sát chi khí, vạn đạo kim sát như kim thương đánh tới Khương Tả Vương. Một đạo kim sát chi khí này hào quang lập lè, kinh khí bé nhọn đủ để chém đứt bất kỳ một thần thiết nào. Kim sát thương ảnh đầy trời hoàn toàn bao phủ mà ra, uy lực của nó không chút nào yếu hơn ma vân hắc động, thậm chí uy lực còn kinh khủng hơn vài phần. Khương Tả Vương kinh quát một tiếng, ma vân hắc động lại hiện ra, bao trùm tới kim quang đầy trời. Dầm! Hai luồng lực lượng kinh khủng đến từ vực ngoại ở chỗ này giao thoa, lực phá hoại tạo thành khủng bố dọa người bậc nào chứ? Ngay cả phương cửu thiên này đều trực tiếp bị xuyên thủng, vô số không gian đều tán loạn. Rất nhiều không gian trận tại thiên long địa vực đều bị quấy nhiễu, đều không cách nào vận dụng năng lực truyền thâu được nữa, mà người đang trong quá trình truyền thâu thì đều bị rơi vào bi kịch, rơi vào vết đứt không gian biến mất không thấy đầu nữa. Về phần những ma hồ tộc và chí tôn Khương Tả Vương bảo vệ, còn có hơn 20 người bị kim sát chi khí xuyên thấu, xuyên qua ma vân chém giết. Bọn người Khương Điển nguyên một đám vô cùng kinh hoàng, bọn hắn đều sinh ra nỗi sợ hãi, vĩnh hằng chi thần cũng không bảo hộ được bọn hắn. Lăng Thái Sơ, ta, ngươi, đến vực ngoại đánh một trận, xem thử ai mới là vĩnh hằng thật sự. Khương Tả Vương sợ hãi giống lên một tiếng, hắn bắn ra toàn lực, ma vân hắc động cấp tốc xoay chuyển, sinh sinh bức Lăng Thái Sơ phải đến vực ngoại đánh với hắn một trận. Lăng Thái Sơ cũng không muốn chiến đấu ở chỗ này, bằng không thiên vực sẽ bị bọn hắn sinh sinh hủy diệt mất, vì vậy kinh quát. Yên tâm, người bại tuyệt đối là người rồi. Hai luồng không gian lực lượng đồng thời nhất xông ra ngoài ngoại vực. Nhưng mà người ma hổ tộc cũng bị một đoạn mây đen cuốn bay ra ngoài vực ngoại, khiến bọn hắn có thể thuận lợi thoát thân mà đi. Về phần đầu hắc mổ hao hoàng kia lại không thể nào đuổi giết hai lão long vương được nữa. Nó đã bị viễn cổ cự long truy kích đến khiến phải trốn ra ngoài ngoại vực. Chỉ để lại thiên long môn hiện giờ thành một mảnh phế tích, cùng rất nhiều người chết, kim tộc, thiên long môn bị thương. Một vòng máu tươi tràn nhập ra khiến cho nơi này tràn đầy ý đau thương vô hạn. Ma hồ tộc chết tiệt, chúng ta nhất định phải báo thù tuyết thận, nhất định phải tàn sát hết đám người ma hồ tộc bọn hắn. Đúng, những tên này đáng ngậm ngàn đau, nhất định phải khiến bọn hắn xóa tên khỏi thiên vực, bằng không khó bình được mối hận trong lòng chúng ta. Thái sử lão tổ à, người nhất định phải báo thù cho chúng ta, người của chúng ta không thể chết vô ích. Đúng vậy, một ngày nào đó chúng ta nhất định giết đến tộc địa ma hồ tộc bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Nguyên một đám người còn sống nhao nhao ngửa mặt lên trời thề thốt nói. Nơi đây chết có vợ con bọn hắn, thân nhân bằng hữu, bọn hắn không bi thương khổ sở, đó là giả dối. Trong những thân nhân của Lăng Tiếu, có nhi tử Lăng Duyệt của hắn cũng gặp lại lần này. Thực lực của hắn chẳng qua chỉ là bán thần vương, nhưng lại cùng Lăng Chiến khiêu chiến cao giai chí tôn. Một kích tùy ý đánh cho thân thể văng tung tóe, khí tức cơ hồ đứt đoạn. Thải Hà Nguyệt như nổi điên, rót thần tuyền thần đan vào miệng Lăng Duyệt khóc lóc. Duyệt nhi, người tuyệt đối không thể có việc, bằng không mẹ không muốn sống nữa đâu. Chỉ tiếc thần tuyền và thần đan của nàng tựa hồ như đã bị vô hiệu vậy. Hắn rõ ràng ngay cả nuốt cũng không nuốt trôi, khí tức sắp tắt đến nơi. Các nữ nhân bị thương không nặng, cả đám đi nguyên đều vây quanh Lăng Duyệt, trên mặt lộ vẻ bi thương. Phượng Tiêm Vận lấy ra một cái bình nhỏ, lo lắng nói. Mau, mau, mau cho Duyệt Nhi uống vào bất tử thụ phù chấp, nhất định có thể bảo trụ mạng hắn. Thải Hà Nguyệt đã là lục thần vô chủ, kỳ thật Lăng Tiếu cũng đã sớm cho nàng bất tử thụ phù chấp, rõ ràng nàng quên mất. Nhận lấy cái chai của Phượng Tiềm Vận, lập tức rót vào trong miệng Lăng Duyệt. Những sinh cơ cường đại này tuy khiến Lăng Duyệt khôi phục được chút tánh mạng, nhưng trên người hắn lại có lực ăn mòn cường đại đang xâm nhập vào cơ thể. Nếu không phải cao gia chí tôn kia không muốn bị thường trừ nữ, từ đó khiến lực ăn mòn mà Lăng Duyệt dính phải cũng không đậm đặc, bằng không thì hắn đâu còn mạng chứ. Bất tử cây, phù chấp tánh mạng, có chi khí cường đại, nhưng vẫn không thể khu trừ được tà khí tà ác kia. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy Duyệt Nhi sẽ chết mất. Thải Hà Nguyệt khóc lóc nói. Đừng nóng vội, chỉ cần bức những năng lượng ăn mòn kia ra, Duyệt Nhi sẽ không có việc gì. Phượng Tâm Vận an ủi, tiếp theo nàng nói với cả Viên Chiến Thiên. Viên huynh đệ, phiền toái ngươi cứu đứa nhỏ này. Viên Chiến Thiên đã đi tới, ngồi xổm xuống kiểm tra thương thế Lăng Duyệt một chút, ngay sau đó một tay đặt tại phần bụng dưới Lăng Duyệt, một cỗ kim mang hấp lực lóe lên. Ngay sau đó rất nhiều khí tức ăn mòn màu đen lập tức bị hắn hút ra, sắc mặt Lăng Duyệt cũng bắt đầu tốt hơn. Thải Hà Nguyệt lúc này ngừng khóc, tranh thủ thời gian cho Lăng Duyệt ăn vào thần đan. Đa tạ viên huynh đệ, đa tạ ngươi. Thải Hà Nguyệt liên tục nói lời cảm tạ. Mộng Tích Vân và Chư Nữ cũng nhao nhao lộ vẻ cảm tạ Viên Chiến Thiên. Viên Chiến Thiên không nói thêm gì, chỉ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chung quanh nhíu mày hỏi. Lăng Tiếu đâu rồi? Hắn và Võ Bất Phàm huynh đệ đã đến Nam Vực Lộ, đã nhiều năm chưa về. Phượng Tiềm Vận đáp. Võ Bất Phàm đến rồi. Viên Chiến Thiên lập tức tóc vàng dựng thẳng lên quát. Nhớ ngày đó, hắn cùng với Lăng Tiếu Võ Bất Phàm tại Trung Vực có thể nói tam đại nhân vật thiên kiêu. Nhưng vị truyền nhân đấu chiến thánh viên như hắn lại thua bởi Lăng Tiếu. Về sau, Võ Bất Phàm bị Kinh Huyền là hỗn độn chiến thể thua Lăng Tiếu một chiêu, mà Viên Chiến Thiên hắn lại bị những người khác cho rằng kỳ thực lực còn dưới Võ Bất Phàm, khiến cho hắn tương đối tức giận. Hắn nhiều lần muốn khiêu chiến Võ Bất Phàm, nhưng đối phương vẫn một mực không để hắn trong lòng, khiến hắn phi thường căm tức. Đúng vậy, Phượng Tiềm Vận đáp. Tốt, ta ở chỗ này chờ bọn hắn trở về. Viên Chiến Thiên trầm giọng. Hôm nay phạm vi 10 vạn dặm đều đã hoàn toàn đánh tan nát. Thiên Long Môn và Thiên Long Thành cơ hồ không còn nữa. Muốn trùng kiến xem ra phải cần thời gian không ngắn mới được. Bên ngoài Vọng Long Sơn Mạch cũng bị phá hư hầu như không còn. Rất nhiều linh thú chết oan chết uổng. Không ít thánh thú cũng thi cốt không còn. Một trận chiến này truyền đi, toàn bộ thiên vực vì thế đều khiếp sợ vạn phần. Thiên hạ đại loạn rốt cục bắt đầu. Trận chiến tại ngoại vực, thần lực của Lăng Thái Sơ và Khương Tà Vương ngập trời, khiến cho rất nhiều không gian ngoại vực đều hóa thành hư vô. Không gian thần lực kinh thiên động địa giao chiến, lực lượng một vàng một đen tập kích chiếm lĩnh không gian mấy trăm vạn dặm, đánh cho hư không liệt vùng cũng nứt ra lỗ hổng thật dài, nhất thời khó mà khép lại được. Kim sát phá thiên. Lăng Thái Sơ cầm trong tay sát thương, trực tiếp chỉ Khương Tà Vương mà lên. Kim sát chi khí đầy trời hóa thành một chuỗi kim sát thương như thực chất chọc thẳng mà đi. Mỗi một đạo kinh khí đều tràn đầy khí tức bén nhọn nhất thế gian. Cho dù đỉnh phong cổ thần khí dính vào cũng sẽ bị hủy mất. Đây là nhất niệm thành chiêu, tùy thời có thể lấy dùng không gian lực lượng, thủ đoạn công kích của vĩnh hằng bất thủ chính thức. Khương Tà Vương vẫn không sợ, trong tay hắn cầm hồ hủy phát quả. Từng hách động không đáy hiện ra, hấp thu rất nhiều kim sát thương ảnh vào, đồng thời rất nhiều ma vân bao trùm xuống Lăng Thái Sơ. Chỉ là những kim sát chi khí này có thể phá vỡ nhật nguyệt, cũng không bị hấp thu toàn bộ, không ít công phá phòng ngự của hắn trực tiếp xông tới trước người Khương Tà Vương. Khương Tà Vương hồ hủy quét ngang, rất nhiều kim sát chi khí biến thành hư vô, hắn nhẹ nhàng ấn về trước một cái. Ma vân trưởng. Ma trưởng như động mây, giống như thương khung đều sụp đổ, uy lực vô cùng vô tận. Kim Long Quyền. Lăng Thái Sơ ngưng quyền xuất kích, có kim long chiến giáp gào thét, ma rách, xé rách ma trưởng, kim quang diệu thiên. Hai người lăng không đánh nhau, nhưng công phạt lại vô cùng năng lệ, ác liệt đáng sợ. Đây chính là lực lượng vĩnh hằng chính thức. Không nghĩ tới ngày ta thành công, ngươi cũng đạt tới một bước này. Bất quá ngươi muốn thắng ta, thì không thể nào. Khương Tà Vương nhẹ cau mày. Không thử sao biết được, dám hủy tộc địa của ta, diệt tông của ta, hôm nay trước ta chảm ngươi, sau diệt ma hổ tộc các ngươi. Lăng Thái Sơ khí thế như thiên, rất nhiều kim sát chi khí lại lần nữa chuyển biến. Sát khí tung hoành, rất nhiều kim sát chi khí hóa thành một mảnh kim long dài hẹp xuất thế, chúng giăng khắp nơi mà đi, tạo thành trang diện hùng tráng vạn long cùng múa, xông đánh tới Khương Tà Vương. Uy lực một chiêu này cực kỳ đáng sợ, so với lực lượng trước kia còn khủng bố hơn vài phần. Khương Tà Vương thần sắc hơi ngưng trọng, hắn hơi ngưng lực, ma vân cuồn cuộn giống như biến thành ngàn vạn dòng xoáy hắc động bao phủ mà đi. Hai người cũng không biết đã đại chiến bao nhiêu hiệp, nhưng vẫn không thể làm gì được đối phương. Ngược lại, Hắc Ma Hổ Hoàng đối chiến với Viễn Cổ Cự Long lại rơi vào hạ phong, bị Viễn Cổ Cự Long hung hăng mà cắn từng khối thịt máu tươi nổ đầm đìa, đau đến khiến nó gào rú không thôi. Trong cùng cảnh giới, Long tộc chính là chủng tộc cường đại nhất, là chủng tộc chiến đấu trời sinh. Hắc Ma Hổ Hoàng dù có được Viễn Cổ huyết mạch chi lực, nhưng về mặt chiến lực vẫn kém hơn một bậc. Khương Tà Vương cảm ứng được tình huống Hắc Ma Hổ Hoàng lộ ra có chút gấp gáp, lúc này thi triển toàn lực bức lui Lăng Thái Sơ, gọi Hắc Ma Hổ Hoàng trở về. Lăng Thái Sơ, chúng ta ngày khác lại phân cao thấp, trận chiến này dừng ở đây. Khương Tà Vương sâu kín nói một tiếng, tất cả ma vân to lại, hắc động biến mất, thân hình của hắn cũng biến mất. Lăng Thái Sơ muốn đuổi theo nhưng do dự một chút vẫn bỏ qua. Hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng, ngày sau sẽ huyết tẩy ma hồ tộc các ngươi. Lăng Thái Sơ thề nói. Dứt lời, hắn cùng Viễn Cổ Cự Long lần nữa quay trở về bên trong thiên vực. Bái kiến Thái Sơ lão tổ. Trước Thiên Long Môn, những người còn lại sau khi thấy Lăng Thái Sơ trở về đều cúi thân thể xuống ân cần thăm hỏi. Lăng Thái Sơ nhìn tông môn chi địa đã từng hưng thịnh biến thành như thế này, nộ khí một lần nữa bắt đầu chuyển động. Hắn nhẹ thở ra một hơi nói. Miễn đi, mối thù hôm nay tạm thời ghi nhớ, ngày sau huyết tẩy ma hổ tộc, thay các lang nhi tông môn ta báo thù. Người chỗ này đều chăm miệng một lời oán giận kêu lên, huyết tẩy ma hổ tộc, thay lang nhi tông môn ta báo thù. Trận chiến này, võ giả thực lực yếu và bình dân trong Thiên Long Thành cơ hồ tử thương 2/3, chỉ còn lại một bộ phận bị thương. Cao thấp Thiên Long Môn càng tử thương một nửa, Chí Tôn Thủy Thần cũng chết 2/3, chỉ còn 1/3 miễn cưỡng sống sót. Tất cả cái này đều do Khương Tà Vương gây nên, một mình hắn có thể hủy diệt tất cả, giết sạch bất luận một thế lực nào. Nếu không phải hai cái lão Long Vương liều mạng đổi máu huyết, trì hoãn một ít thời gian, nhịn đến lúc Lăng Thái Sơ trở về, thì Vọng Long Sơn Mạch sớm đã không còn. Hai đầu lão Long Vương hiện tại đã hấp hối, cơ hồ sắp chết đến nơi. Cũng may, Viễn Cổ Cự Long tinh khí bàng bạc, lập tức đưa qua cho chúng một chút máu huyết, khiến cho chúng miễn cưỡng nhặt về một tay mạng. Viễn Cổ Cự Long quanh đầu hai lão Long Vương này liền trở về Vọng Long Sơn Mạch. Lăng Thái Sơ đối với việc này cũng không ngăn cản, hắn đã đến trước đệ đệ Lăng Thái Mông, hấp thu lấy hủ thực chi khí quẩn quanh trên người Lăng Thái Mông, sau đó cũng liên tục mà ra tay, khiến cho rất nhiều người dính phải hủ thực chi khí vẫn còn chưa chết thoát khỏi thống khổ, khiến bọn hắn có thể một lần nữa trọng ngưng thần thể. Nếu không có Lăng Thái Sơ, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị loại hủ thực chi khí này sinh sinh hành hạ đến chết. Đại ca, người cuối cùng cũng quay về rồi. Lăng Thái Mông vô cùng kích động nói. Ta về chậm một bước, bất quá bọn hắn cũng không chết vô ích đâu. Có ta ở đây, tộc ta nhất định có thể lần nữa trọng trấn hùng phong. Lăng Thái Sơ vỗ nhẹ vỗ bả vai Lăng Thái Mông vô cùng tự tin. Dừng chút hắn nói. Bảo người trước tiên thu thập tàn cuộc một chút. Lăng Nhi trong tộc lập tức quay về trong tộc nghị sự. Tin tức Thiên Long Môn cơ hồ bị diệt sạch rất nhanh truyền khắp thiên vực. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Rất nhiều thế lực đều cảm thấy bất an. Thiên Long Môn cơ hồ bị ma hổ tộc tiêu diệt. Ma hổ tộc trở nên đáng sợ như vậy rồi. Trước đó vài ngày ta cảm thấy được ngay cả bầu trời cũng như muốn sụp xuống vậy. Đúng vậy à, khu vực phụ cận Thiên Long Thành toàn bộ bị phá hủy. Tử thương ít cũng là hơn ức người. Cho dù Chí Tôn Thủy Thần Thiên Long Môn cũng bị tử thương không sai biệt lắm. Trận chiến ấy có thể nói là kinh thiên động địa, chỉ sợ có thể ghi vào sử sách. Truyền thuyết ma hổ tộc có siêu cấp cường giả xuất thế, cho nên Thiên Long Môn mới bị giết thành ra như vậy. Loại cường giả cấp bậc này chẳng lẽ đã là vô địch đương thời sao? Đó chính là Vĩnh Hằng Chi Thần, vượt ra khỏi bất luận phạm trù tưởng tượng nào. Truyền thuyết bọn hắn có thể sáng tạo thế giới, sáng tạo vật, chính là thần minh mạnh nhất. Thiên Long Môn có thể vào lúc cuối đánh lui cường địch, nghe nói cũng có cường viện trở về. Chẳng lẽ Thiên Long Môn cũng có Vĩnh Hằng Chi Thần sao? Loạn thế buông xuống, mọi người vẫn nên cẩn thận hơn một chút. Ở không gian vực ngoại xa xôi, phụ cận một không gian từ Nam Vực Lộ thông đến Tây Vực Lộ, một người trẻ tuổi đứng trên một đầu lôi long, lấy màu tím làm chủ. Người trẻ tuổi này mắt như tinh thần, tóc đen dài như thước, thân thể hiên ngang, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức hoàng giả không gì sánh kịp. Hắn cầm trong tay một thanh kim thương giống như một chiến thần vậy. Lôi long ngoại trừ màu tím ra, còn có loài vải văn sắc khác khiến cho người tràn đầy một loại khí tức hỗn độn, cảm giác tang thương, thực sự có thể nói là long vương chi trùng. Một người một dòng này tự nhiên là Lăng Tiếu và hỗn độn lôi long vừa thoát khốn của hỗn độn lôi vực. Sau khi rời khỏi hỗn độn lôi vực, lập tức rời xa khỏi lôi điện không gian, tạm thời không muốn phát sinh bất lợi quan hệ nào với người lôi tộc. Hắn muốn lập tức quay trở về thiên vực, nhưng do dự một chút vẫn quyết định cải biến hành trình đến Tây vực lộ một chuyến, xem thử có thể đoạt được thủy nguyên thạch ám thuộc tính không. Hắn đoạn đường này không hề che giấu tung tích, trực tiếp cưỡi lôi long chạy đi, những nơi kinh động đến rất nhiều chí tôn vực ngoại. Dù sao uy thế của hỗn độn lôi long quả thực là quá đáng sợ, chói mắt. Hơn nữa Lăng Tiếu vẫn luôn là nhân vật thông tập nổi danh ở Nam vực, không ít người đều thấy qua bức họa của hắn. Vì vậy đoạn đường này không ít liên minh bang phái đều phái không ít người đuổi chết hắn. Chỉ là hiện giờ hắn cảnh giới đại thành, đã đạt tới cao giai chí tôn thủy thần, thân hồn càng đạt tới cảnh giới tiểu viên mãn, cách đại viên mãn chỉ còn một bước ngắn. Nhưng chiến lực 70 lần đủ để đền bù tất cả rồi. Cho nên đoạn đường này, hắn thu cả 100 tên chí tôn thủy thần làm khô lỗi, bổ sung tổn thất cho lúc trước của mình. Hôm nay, chỗ hai vực lộ giao nhau chính là nơi mà lực đoạt trả qua lại nhiều nhất. Lăng Tiếu và hỗn độn đôi long bị một đội nhân mã do 50 tên chí tôn thủy thần tạo thành chặn ngang đường. Đại đội ngũ này chính là đội lực đoạt trả cường đại nhất tại đây, trong đó có một gã đỉnh phong chí tôn trấn thủ. Ngoài ra, còn có 4 gã cao giai chí tôn, còn lại đều là trung giai đến đề giai không đều. Bọn hắn bao vây kín Lăng Tiếu, bộ dáng như đối với Lăng Tiếu đã nguyện nhất định phải có vậy. Người cầm đầu cưỡi một đầu biến dị độc hạt thập nhất cao giai. Người này che mặt, không thấy rõ bộ dáng, thân mặc thần giáp, trong tay cầm xiên ba, có rất nhiều khói độc óng ánh quấn cổng ngớt. Lăng Tiếu bình tĩnh nhìn những người này hỏi: "Chư vị ngăn đón ta, ý là muốn thế nào?" "Lăng Tiếu, niệm tình ngươi là một đời dược thần, gia nhập cự hạt hội chúng ta, ta phong ngươi làm phó hội trưởng. Sao ha?" Người bị mặt cầm đầu đi thẳng vào vấn đề nói: "Ha ha ha, nghe rất mê người đấy. Bất quá bằng vào tiểu bang hội lực đoạt trả các ngươi cũng muốn mời chào ta, ngươi cảm thấy có khả năng sao?" Lăng Tiếu cười lạnh: "Tình hình chung quả thực không có khả năng, nhưng giờ lại có khả năng đấy." Người bịt mặt trầm giọng. Lúc này một gã cao gia trí tôn ở cạnh hắn nói: "Đúng vậy, một mình ngươi sao có thể là đối thủ của chúng ta được. Thuần phục lão đại của chúng ta đi, ngươi sẽ có con đường sống, bằng không chỉ còn con đường chết, mà đầu lôi long này của ngươi cũng sẽ bị chúng ta đổ sát thôi." "Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua long là chủng tộc cường đại nhất sao? Lăng Tiếu ta một đường xông qua cũng chưa bị bất luận kẻ nào bắt được, ngươi cho rằng chỉ vào đám các rươi rắc rưởi mà có thể đối phó được ta sao?" Lăng Tiếu cực kỳ khinh thường nói: "Đã như vậy chúng ta liền xem thử lăng dực thần ngươi có năng lực gì." Người bịt mặt nói một tiếng, thủ thế có chút vung lên, khiến người khác đồng thời xông lên khóa chặt tới Lăng Tiếu. Ngay khi những lục đặt giả này muốn xông lên diệt sắc Lăng Tiếu thì ở phụ cận Lăng Tiếu bỗng nhiên hiện ra một nhóm nhân mã. Những người này tròn vẹn nhiều hơn những người trước mắt gấp đôi, hơn nữa cùng lúc công kích tới những lược đoạt giả kia. Những lược đoạt giả này bị giết khiến trở tay không kịp, căn bản khó có thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với Lăng Tiếu, bị chém giết một nửa, để lại một nửa liền trở thành khô lỗi của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đã tới cảnh giới này rồi, hắn không dễ dàng động võ nữa. Không đạt tới cấp bậc chí tôn thủy thần đỉnh phong, căn bản không để hắn ra tay. Đỉnh phong trí tôn trước mắt này chẳng qua chỉ là một độc sư, cảnh giới tương đối không ổn định, chứ nếu lực của hắn nhiều nhất chỉ là cao giai trí tôn hậu kỳ mà thôi. Trong đám câu lỗi của hắn cũng có hai gã đỉnh phong trí tôn tồn tại, muốn bắt giữ tên đỉnh phong trí tôn này cũng không phải việc gì khó. Đương nhiên độc công của đối phương vẫn có chút uy hiếp. Đáng tiếc không cách nào chống lại nhiều người, rất nhanh toàn bộ đều bị chế trụ. Thần hồn Lăng Tiếu đạt tới cảnh giới đỉnh phong tiểu viên mãn, trong chớp mắt đến hấp thu đi thần hồn của 20 mấy người bị giết kia. Đỉnh phong tiểu viên mãn tách đại thành viên mãn chỉ còn một bước ngắn, nhưng thần hồn lực lượng lại cần thiết cực kỳ khủng bố. Lăng Tiếu sau khi hấp thu những thần hồn này chỉ cảm thấy một tia cảm giác lớn mạnh, đáng tiếc cũng không rõ ràng lắm. Lăng Tiếu không khỏi than nhẹ. Muốn đạt tới đại viên mãn, chỉ sợ không có mấy trăm ngàn thần hồn thì khó đạt tới. Lăng Tiếu không chế những người khác, liền xuất phát về phía tây vực lộ. Lăng Tiếu cho dù tự phụ hơn người cũng không muốn sớm để người ba hậu tộc biết rõ hắn đuổi tới bên này. Bởi vậy liền thu hỗn độn đôi long, phủ thêm đấu bồng, dùng tốc độ cao nhất đuổi tới. Đoạn đường này hắn vẫn gặp được mấy lượt đoạt giả, nhân số không nhiều lắm, tự nhiên đều dễ dàng bị hắn giải quyết. Lăng Tiếu không muốn lãng phí thời gian, dùng tốc độ nâng lên tới cực hạn, hướng về phía ma hổ không gian. Ma hổ không gian là không gian chi địa mà ma hổ tộc chiếm lĩnh tại vực ngoại. Bọn hắn đã ở đây coi như tộc địa thứ hai, sớm rời không ít tộc nhân tới đây tu luyện. Có thể nói bọn họ và dực nhân tộc rất giống nhau, đa phần lực lượng đều ở ngoại vực. Lại ở trong tiên vực chẳng qua chỉ là 1/3 lực lượng của bọn hắn thôi. Bằng không, ma hổ tộc vì sao dám nói muốn xưng bá tiên vực chứ? Lăng Tiếu đi tới bên ngoài ma hổ tộc lập tức cảm ứng được không gian nơi này cất giấu không ít chí tôn thủy thần. Bọn họ có lẽ chính là trưởng lão canh giữ ma hổ môn, ma hổ không gian. Mục đích của Lăng Tiếu thì chính là biết rõ nơi hạ lạc của hắc ma, cũng không phải muốn đại khai sát giới trong ma hổ môn. Hắn còn chưa tới lúc đó. Trước khống chế một tên điều tra tình huống, rồi tính sau. Lăng Tiếu thầm nghĩ, liền để thần hồn phân thân xuất hiện lao nhanh tới một phương hướng. Thần hồn phân thân tới gần một ma hổ tộc chí tôn, hắn cũng không cảm ứng được. Người này chẳng qua chỉ có thực lực trung giai chí tôn, cho dù cao giai chí tôn ở chỗ này, thần hồn Lăng Tiếu ở đây hắn cũng đừng mơ cảm ứng được gì. Lăng Tiếu căn bản không tốn nhiều sức, liền tọa ấn, tỏa hồn chú lên người này. Lăng Tiếu bắt đầu tìm kiếm trí nhớ của người này, biết được một thân phận kinh người khác của hắc ma. Hắc ma, hắn là lão tộc trưởng của ma hồ tộc, sao như thế được? Lăng Tiếu biết được tin tức này thật lâu không thể bình tĩnh lại được. Lúc ở tộc địa thiên vực ma hồ tộc, hắc ma trốn chạy đã nghe có người gọi hắn là lão tộc trưởng. Lúc ấy hắn trăm mối vẫn không cách giải thích, giờ hiểu rõ được xảy ra chuyện gì. Thì ra hắc ma chính là ma hồ tộc trưởng lão Khương Lịch Hoàng. Lúc trước đối chiến với lão tộc trưởng Lăng Hồng Vũ của hắn, từng là đệ nhất cường giả ma hồ tộc, tồn tại top 3 trên trí tôn bảng. Lúc trước Lăng Hồng Vũ và Khương Lịch Hoàng nhìn như đồng quy vô tận, nhưng Lăng Hồng Vũ cũng chưa chết, hiển nhiên lực ép Khương Lịch Hoàng một bậc. Chỉ là Khương Lịch Hoàng cũng không hoàn toàn xong đời, hắn để lại tàn hồn lực lượng, cuối cùng đến đoạt hắc ma để đoạt thể trọng tu. Chỉ là trong quá trình đoạt thể hắn xảy ra chút sai lầm, cho nên về sau mới chậm rãi thức tỉnh trí nhớ. Hôm nay sau khi hắn trở về ma hồ tộc, càn mượn nhờ các loại thủ đoạn khôi phục tất cả trí nhớ của mình, đồng thời cực tốc tăng tu vi lên. Những chuyện này Lăng Tiếu không cần tìm hiểu quá nhiều, hắn cũng có thể suy đoán được. Bằng không hắc ma sao có thể ở trong ma hồ tộc như cá gặp nước, lại được những người khác tôn xưng là lão tộc trưởng chứ? Lăng Tiếu tất cả đều rộng mở trong sáng, khó trách tu vi hắc ma một đường đột nhiên tăng mạnh, thì ra là vì duyên cớ này. Đồng thời Lăng Tiếu cũng biết được một tin tức khiến hắn càng thêm khiếp sợ. Ma hổ tộc rõ ràng trở về một tên nhân vật cấp bậc lão tổ khác, tên là Khương Tà Vương, rõ ràng trở thành Vĩnh Hằng Chi Thần. Vĩnh Hằng Chi Thần là tồn tại trong truyền thuyết, trăm vạn năm qua chưa từng nghe nói xuất hiện qua nhân vật như vậy. Nhưng hôm nay ma hổ tộc xuất hiện tồn tại đáng sợ như thế, thực sự khiến trong lòng Lăng Tiếu nổi lên ngàn đợt sóng lớn. Hơn nữa đối phương còn tự mình dẫn đại quân quay về thiên vực, thống nhất thiên vực, hơn nữa còn muốn tìm đến báo thù. Kim tộc bọn hắn và Thiên Long Môn nguy cấp rồi. Lăng Tiếu thoáng cái tâm loạn như ma. Tại sao có thể như vậy? Ma hổ tộc bọn hắn vì sao xuất hiện tồn tại cường đại như vậy? Cái này phải làm sao mới tốt? Một nhân vật bao trùm trên tất cả chí tôn thủy thần, đó là tồn tại cường đại cỡ nào? Lăng Tiếu thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn sợ phía bên thiên vực đã phát sinh kinh biến. Hiện giờ dùng tốc độ cao nhất chạy về chỉ sợ cũng không còn kịp. Nếu thân nhân ta có việc gì, dù ngươi là Vĩnh Hằng Chi Thần, chung quy có một ngày ta phải khiến ngươi thân hình câu diệt. Lăng Tiếu vô cùng phẫn nộ nói. Lúc này hắn không chút suy nghĩ lập tức triệu hồi hỗn độn đôi long, lập tức triệu hồi ra đôi long cùng với rất nhiều khô lỗi vọt thẳng vào ma hồ không gian. Hôm nay ma hổ tộc đại quân bọn hắn đều chuyển rời tới thiên vực, muốn nhất thống thiên vực, nơi này đang là lúc yếu ớt nhất,

Sau một khắc hắn mặc thần giáp vào, trong tay cầm cổ thần ký, cả người trở nên vô cùng uy vũ, sau đó chạy ra khoảng ngoài động xông lên cửu thiên. Trong ma hổ không gian, Chí Tôn Thủy Thần đã hơn 200 người, so với Khô Lỗi mà đám người Lăng Tiếu mang đến còn nhiều hơn 70-80 người. Đối mặt với số lượng này, Lăng Tiếu không chút sợ hãi, hắn vốn mang theo ý quyết tâm mà đến, nhất định phải cho ma hổ tộc bọn hắn một lần trọng thương, dù không thể giết sạch bọn hắn, cũng có thể cho bọn hắn một lần đả kích trầm trọng. Giết cho ta! Lăng Tiếu tay trái cầm kim long thương, tay phải cầm băng hỏa kiếm. Hắn tràn đầy sát ý quát to một tiếng, tất cả Chí Tôn Tùy Thần từng đợt lại từng đợt điên cuồng đánh xuống. Bọn người Lăng Tiếu từ trên cao nhìn xuống, trước chiếm được ưu thế, một số ít ma hổ tộc Chí Tôn Tùy Thần thực lực yếu một chút xông lên, liền bất hạnh trọng thương hoặc trực tiếp vẫn lạc ngay. Dù sao bọn người Lăng Tiếu thần kỳ không thôi, toàn lực xuất kích, lực lượng bằng bạc tập trung, lực lượng sát thương cực kỳ khủng bố. Sau khi toàn bộ người ma hổ tộc xông ra ngoài, cuối cùng ngăn cản được thương vong diễn ra. Người nào rõ ràng dám động thủ trong ma hổ không gian, tất cả giết cho ta! Khương Ngụy Trinh cưỡi một đầu hắc ma hổ vương phẫn nộ quát. Hắn chiến lực cường đại, cưỡng ép phá vỡ rất nhiều phòng ngự giết tới đây. Lão thất phù, ngày đó đôi tộc rõ ràng không tiêu diệt người, coi như người số tốt, hôm nay ngươi sẽ chết trên tay của Lăng Tiếu ta thôi. Lăng Tiếu cưỡi hỗn độn đôi long vọt tới Khương Ngụy Trinh. Là Tiếu tam chống ngươi sao? Rất tốt, rõ ràng có gan đến ma hổ không gian chúng ta, hôm nay ngươi có cái mạng, 10 cái cũng không quay về được đâu. Khương Ngụy Trinh đối với Lăng Tiếu có thể nói là hận thấu xương. Tổ địa ma hổ tộc bọn hắn tại Thiên Hổ địa vực cũng vì Lăng Tiếu nên mới hủy diệt. Hơn nữa bọn hắn còn chết rất nhiều tộc nhân, thực sự quá đáng giận, đáng giết. Lăng Tiếu không nói nhảm với tên Khương Ngụy Trinh nữa, hắn gọi ra thần hồn phân thân. Lực chú ý của Khương Ngụy Trinh đều tập trung trên khuôn mặt Lăng Tiếu nên hoàn toàn không ngờ tới vẫn còn một tồn tại đáng sợ khác đang ẩn hình. Ngay khi Khương Ngụy Trinh ra chiêu, thần hồn phân thân Lăng Tiếu đã đến bên người hắn, Đế Long Diệt Thiên Quyết, Phần Dương Phá Nhật toàn lực ra tay. Thần hồn lực lượng Lăng Tiếu đã cường đại đạt tới cảnh giới tiểu viên mãn, thực lực có thể nói là ngang Khương Ngụy Trinh. Thần hồn Lăng Tiếu toàn lực ra tay, thân thể Khương Ngụy Trinh lập tức bị hắn sinh sinh đánh bại. Hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt khiến hắn phải kêu thảm không ngớt. Hắc ma hổ vương kia phía dưới hắn cũng bị liên quan. Khương Ngụy Trinh bị dọa đến hồn bất phụ thể, cảm giác được thần giáp mình mặc cơ hồ cũng đung chảy mất, căn bản không thể ngăn cản nổi công kích của đối thủ. Hỗn đàn, ai, cút ra đây cho ta! Khương Ngụy Trinh giận dữ quát một tiếng, tất cả lực lượng bộc phát tăng cường tầng tầng phòng ngự, rất nhiều lực lượng oán thổ tính, óng ánh quấn không ngớt, muốn mạnh mẽ bức đối thủ ra. Nhưng ngay một khắc này, hỗn độn đôi long đã thôn nạp hỗn độn thiên lôi đáng sợ đánh xuống, hoàn toàn bao phủ lấy Khương Ngụy Trinh. Những hỗn độn đôi long thiên lôi kia đáng sợ nện xuống khiến Khương Ngụy Trinh thân hình để câu diệt. Hỗn độn thiên lôi chính là lực lượng kinh khủng nhất thế gian, hỗn độn đôi long chính là lúc thoát khốn đã nuốt Long Châu, quanh thân đã nhận được hỗn độn thiên lôi tẩy rửa, khiến cho trong Long Châu cũng ẩn chứa hỗn độn thiên lôi. Loại lực lượng này chính là khắc tinh của ám thuộc tính, cũng là khắc tinh của tất cả lực lượng, căn bản không người có thể cản nổi. Có thể nói sức chiến đấu của hỗn độn đôi long tuyệt đối là vô địch trong cùng giai. Khương Ngụy Trinh cho dù cường đại, nhưng trước bị Lăng Tiếu đả thương, lại đụng phải công kích thần hồn, bị hỗn độn đôi long tiêu đời không chút phản kháng. Người ma hổ tộc đều giật mình, bọn hắn đều bị sức cường đại của Khương Ngụy Trinh, đó chính là nhân vật cấp bậc lão tổ bọn hắn, tọa trấn ở đây là hắn cường đại nhất. Rõ ràng chỉ vừa giáp mặt đã lấy chết mất. Điều này thực sự quá mức khiến tâm linh bọn hắn chấn động. Là Tiểu Tập Trung Lăng Tiếu kia, còn có hỗn độn đôi lòng nữa. Mọi người toàn lực xuất kích giết hắn. Một gã cao giai trí tôn kinh hồ. Thần hồn phân thân Lăng Tiếu đã ẩn bên cạnh hắn. Đế Long Diệt Thiên Quyết không chút lưu tình đánh ra trực tiếp tiêu diệt những người kia. Những người ma hổ tộc càng thêm hoảng sợ. Bọn hắn cũng biết đây là lúc sinh tử tồn vong không cho phép bọn hắn lùi bước. Có không ít người liền oanh giết tới Lăng Tiếu. Nhưng Lăng Tiếu có hỗn độn lôi long ở đây, nó dẫn động hỗn độn thiên lôi đáng sợ đánh tới bốn phía, những trí tôn thủy thần ma hổ tộc kia căn bản khó có thể chịu nổi, nguyên một đám nhao nhao bị đánh đến kêu thảm thiết không ngớt. Đám người lưu thủ ở đây cũng không có bao nhiêu người cường đại, hơn nữa cũng do hỗn độn lôi long quá mức cường đại khiến bọn hắn căn bản khó có thể ngăn cản. Thần hồn Lăng Tiếu trở về chân thân, hắn dùng thần hồn chi lực diệt sát những người ma hổ tộc khác. Thần hồn của hắn chia ra làm năm đạo hồn lực ngưng hình, hóa thành băng hà kiếm, hóa thành kim long thương, xông vào thức hải năm tên trí tôn thủy thần. À! Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, thần hồn bọn hắn cơ hồ hỏng mất. Hỗn độn lôi đồng càng phối hợp, long vĩ quét ngang qua, thân thể bọn hắn trực tiếp bị nện vỡ toang, ngay cả đầu cũng không còn, chỉ còn thần hồn sót lại lan tràn. Cuối cùng, chút hồn lực ấy cũng bị long phượng thần cô của Lăng Tiếu quét sạch không thừa một giọt. Lăng Tiếu cưỡn hỗn độn lôi long như vào chỗ không người, một người một hồn lực công kích, con rồng lại phối hợp diệt sát thần thể đối phương. Chỉ trong nháy mắt liền có hơn 10 người chết dưới công kích của bọn hắn. Về phần các chí tôn thủy thần khác đối chiến, Lăng Tiếu căn bản không để ý tới. Dù hoạt khô lỗi của hắn tất cả chết hết, hắn cũng lười chú ý. Hắn chỉ biết mình cần dốc hết toàn lực đi diệt sát người ma hổ tộc mà thôi. Nhưng đúng vào lúc này, rõ ràng có một tiếng long ngâm khác vang lên. Đạo long ngâm này chỉ yếu hơn hỗn độn đôi long một phần, nhưng thực lực chân thật lại không kém. Chỉ thấy hắc ma cưỡi một đầu hắc giao long đến, hắc giao long này đã là tồn tại thập nhất giai trung giai rồi. Đây chính là hắc long đi theo hắc ma lúc trước, rõ ràng đã tiến hóa, trở thành ám thuộc tính chân long chính thức. Cơ duyên hắc ma này quả thực không thua gì Lăng Tiếu cả. Ngoài ra, bên nhờ hắc ma còn có một đầu hắc ma hổ vương cấp bậc đỉnh phong đuổi theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 418 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.